ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Hắn nói là đi hỏi thăm sự tình đi. Này không phải chậm trễ trở về thời gian sao? Lâm Thẩm cũng biết Quân Ngạn đối linh giới sự tình biết một ít liền không tính toán giấu giếm. Lúc này thông đạo đóng, hắn khả năng muốn tháng sau mới có thể đã trở lại, hắn có nói là đi hỏi thăm cái gì sao? Quân Ngạn muốn nói không lo lắng là giả, linh giới biến cố quá nhiều. Lâm Trạch như vậy người thường thực dễ dàng gặp được nguy hiểm, hỏi hắn cũng chưa nói rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ rời đi lâu như vậy, phiền toái ngài còn cố ý tới một chuyến. Muốn hay không tiến vào uống chén nước? Không cần, ta phải đi trở về. Người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, Lâm Thẩm đi rồi. Thanh Long mang theo tiểu vịt nhãi con nhóm xông tới, Thanh Long cùng tiểu vịt nhãi con tuy rằng ở linh giới thảo không ít đồ ăn, nhưng hiện tại đều đại buổi tối. Chúng nó chơi một ngày cũng đói bụng, làm gì? Mang theo các ngươi chủ nhân ra cửa không đem người mang về tới. Còn trông cậy vào ta cho các ngươi uy ăn. Ta tuyên bố, các ngươi chủ nhân trở về phía trước. Các ngươi cơm cũng chưa. Quân Ngạn làm lơ lông xù xù bán manh tiểu vịt nhãi con nhóm. Chú ý không có dẫm đến dưới chân màu vàng nắm. Lãnh khốc vô tình mà vào phòng, Thanh Long không cam lòng mà nga nga nga vài tiếng. Lại chỉ có thể nhìn Quân Ngạn lạnh nhạt bóng dáng đi xa, bất quá. Quân Ngạn cũng không phải thật như vậy vô tình. Không bao lâu lâu bưng Thanh Long chậu cơm đi ra, Thanh Long kích động mà nhào qua đi. Ở Quân Ngạn trên đùi cọ cọ, nga nga nga, Thanh Long liền biết ngươi là người tốt. Thanh Long ở trên người hắn cọ một ống quần nước bùn cùng cho bụi sau, hưng phấn mà bổ nhào vào chậu cơm ăn cơm, bị ngỗng đã phát thẻ người tốt Quân Ngạn thập phần ghét bỏ. Xem ra lại đến đi tẩy một lần tắm. Quân Ngạn xoay người về phòng. Phía sau chỉ để lại một đám tiểu vịt nhãi con, kỳ kỳ pi pi, thanh âm, Quân Ngạn một lần nữa lấy quần áo, lại như là nghe được cái gì tiếng vang. Đem quần áo phòng trên sofa. Chính mình ra cửa nhìn nhìn. Không ai trở về. Chỉ là Thanh Long ăn uống no đủ, mang theo tiểu vịt nhãi con nhóm hồi oa, Quân Ngạn trực tiếp vào lầu 2 phòng tắm. Phòng tắm vòi sen tiếng nước ào ào vang lên. Lâm Trạch chiều Blue vẫy vẫy tay. Blue, ngày mai tái kiến. Blue cùng hắn cáo biệt sau một lần nữa chìm vào đáy biển, Lâm Trạch dẫn theo tay hãm bao trở về nhà, mở ra đại cửa sắt sau, đi xem xét một chút Thanh Long trạng thái. Thanh Long còn tỉnh. Chỉ là ngỗng tiểu vịt nhãi con nhóm cơ bản ngủ rồi. Vì thế hắn cũng phóng nhẹ tay chân, miễn cho quấy nhiễu này đàn vịt con. Lâm Trạch sờ sờ ngỗng trắng đầu, đứng dậy hướng trong phòng đi đến. Quân Ngạn một lần nữa vọt một lần tắm, tùy ý xoa xoa trên người bọt nước, tính toán mặc quần áo thời điểm lại phát hiện quần áo không ở trong phòng tắm. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình giống như đem quần áo phóng lầu một trên sofa, nghĩ đến Lâm Trạch một tháng đều không trở lại, Quân Ngạn nhịn không được thở dài. Mở ra phòng tắm môn trực tiếp đi ra ngoài, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 13 tháng 1 năm 2021 23 giờ 59 phút 27 giây trừ 2021 01 18 0 giờ 37 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hải không có sai 10 bình, nhựa đào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 49. Quân Ngạn dưới chân còn có 2 giai thang lầu liền đổ lầu 1. Lúc này cửa truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm, lệnh người có chút đột nhiên không kịp phòng. Ngược Quân Ngạn ở trước tiên hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Chờ hắn nhớ tới khả năng có người sắp vào cửa thời điểm, hắn đã là tránh né không kịp. Hai người trực tiếp tới một cái đối mặt. Lâm Trạch ở nhìn đến thang lầu biên cảnh tượng khi, thời gian phảng phất bị đông cứng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Có lẽ chỉ có một giây, nhưng Lâm Trạch đầu chỗ trống đã đem thời gian tuyến kéo mà thật xa. Phân biệt không ra chân chính thời gian đến tột cùng qua bao lâu. Hắn cổ họng theo bản năng làm ra nuốt động tác, Ngay sau đó mũi tiếp theo ướt. Hai giọt màu đỏ chất lỏng hạ xuống trên sàn nhà gạch men sứ thượng, Quân Ngạn. Ngoặc kép, Lâm Trạch, ngoặc kép, loại này thời điểm, chỉ cần chính mình không xấu hổ. Kia xấu hổ liền sẽ là người khác, căn cứ như vậy nguyên tắc. Lâm Trạch vững vàng bình tĩnh mà một lần nữa đem cửa đóng lại. Làm bộ không có việc gì phát sinh. Nếu không phải mũi hạ hai hàng máu mũi bán đứng chính mình. Hắn thiếu chút nữa đều có thể đã lừa gạt chính mình, trong đầu kiều diễm cảnh tượng vứt đi không được. Hồi tưởng một chút vừa rồi kia phúc linh người huyết mạch phun trương hình ảnh. Không thể không thừa nhận, Quân Ngạn người này chẳng những mặt lớn lên yêu nghiệt, ngay cả dáng người cũng không lời gì để nói. Lưu sướng cơ bắp đường cong, không số quá cũng có thể nhìn ra tám khối cơ bụng. Gợi cảm nhân ngư tuyến cùng với ngủ đông với khu rừng đen chung cự thú, mũi tiếp theo ướt. Nguyên bản ngừng máu mũi tại đây phun trào ra tới, quá không rụt rè. Lâm Trạch ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen. Vội vàng ở trong bao tìm kiếm ra một bao khăn giấy. Chà lau mũi hạ máu, bất quá cũng không biết Quân Ngạn đến tột cùng là như thế nào rèn luyện. Ngày thường cũng không thấy được hắn có cái gì đặc thù vận động. Dựa vào cái gì chính mình cùng hắn giống nhau, lại chỉ có một khối bạch cái bụng. Lung tung chà lau một phen, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm sau. Lâm Trạch một lần nữa mở ra môn, Quân Ngạn lúc này đã mặc xong rồi quần áo. Trên tóc còn mang theo bọt nước thường thường liền sẽ theo từng sợi sợi tóc nhỏ giọt trên mặt đất. A, người nam nhân này, vì sao không chỗ không ở phát ra chính mình mị lực? Người khác đứng ở trong phòng khách chính rất có hứng thú mà nhìn vào cửa Lâm Trạch. Vừa rồi Lâm Trạch phản ứng bị hắn xem ở trong mắt. Xem ra chính mình mị lực không có bởi vì thực lực áp chế mà yếu bớt. Nói như thế nào? Trong lòng có chút ám sảng không thể tránh được, Quân Ngạn thần sắc tự nhiên hỏi câu. Lâm Thầm không phải nói ngươi muốn tháng sau mới có thể trở về sao? Lâm Trạch không nghĩ tới Lâm Thầm còn mang theo nói như vậy. Trách không được Quân Ngạn sẽ ở trong phòng khách không mặc quần áo. Nếu đối phương trong lòng có chính mình buổi tối sẽ không trở về hiểu lầm. Nhưng thật ra có thể giải thích thông, bất quá đối phương không có chủ động nhắc tới vừa rồi xấu hổ. Lâm Trạch hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc trả lời nổi lên đối phản vấn đề. Blue năng lực có thể mở ra hai giới thông đạo. Là nó mang ta trở về. Người không phải biết nó có thể ở hai giới chung nghĩ thông suốt sao? Như thế nào sẽ cảm thấy ta cũng chưa về? Điểm này Quân Ngạn nhưng thật ra biết một ít. Rốt cuộc ngày thường bọn họ cũng sẽ đi trọng điệp giới trồng trọt. Ta chỉ là không nghĩ tới nó có thể ở hai giới chung tự do hành động. Hắn đi đến cái bàn bên cạnh. Vì Lâm Trạch đổ một chén nước. Đưa cho Lâm Trạch nói. Uống nước sao? Lâm Trạch liếm liếm khô khốc môi. Vừa lúc ta khát, đi tới cái bàn biên. Tiếp nhận Quân Ngạn truyền đạt nước sôi để nguội. Mắt lé trộm nhìn Quân Ngạn liếc mắt một cái. Thấy hắn không có mặt khác vấn đề sau. Yên tâm mà uống một ngụm thủy. Ở trọng điệp giới vội như vậy một đoạn thời gian. Xác thật có chút khát, Quân Ngạn một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Tư thái thanh thản. Phảng phất chính mình mới là căn nhà này chủ nhân, liền ở Lâm Trạch cho rằng chuyện này liền như vậy. Quá khứ thời điểm, ngồi ở trên sofa Quân Ngạn đột nhiên hỏi câu. Còn vừa lòng ngươi nhìn đến kết quả sao? Lâm Trạch bị này hỏi chuyện đánh cái trở tay không kịp. Cảm xúc kích động hạ, bị thủy sặc cái chết khiếp. Che miệng ở một bên ho khan, Quân Ngạn xem hắn thực sự không quá thoải mái. Vội đứng lên giúp hắn chụp bối thuận khí. Người cũng không cần kích động như vậy đi. Ta cũng biết chính mình dáng người thực hảo. Lâm Trạch sắc mặt bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Nghe được hắn câu nói kế tiếp, đỏ lên lỗ tai đã năng đến có thể chiên trứng, thật vất vả hoãn qua kính. Lâm Trạch hung tợn mà trừng mắt nhìn Quân Ngạn giống nhau. Ngươi là mưu sát ta hảo kế thừa ta hải củ cải. Này đôi mắt nhỏ trừng đến Quân Ngạn trong lòng như là bị móc câu lấy giống nhau. Làm nhân tâm có chút ngứa. Quân Ngạn ngón tay giật giật. Rốt cuộc là khắc chế chính mình ngo ngoe dục dịch tay. Giảo biện nói. Này như thế nào có thể trách ta đâu. ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên phản ứng lớn như vậy, nếu nói khai. Kia Lâm Trạch đã có thể có chuyện nói. Hắn chức trách nói, kia còn không phải ngươi hơn phân nửa đêm không mặc quần áo ở trong phòng khách lắc lư. Đây là câu dẫn đi. Hắn thậm chí đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, đối phương hẳn là cũng là đối chính mình có hảo cảm. Bằng không sao có thể sẽ liếm hai mắt của mình. Ở hắn cũng chưa tính toán nhắc tới vừa rồi ái muội cảnh tượng thời điểm. Còn cố ý dùng nói vậy tới Liêu chính mình, Quân Ngạn nhún vai nói. Người quá nhạy cảm, ta bất quá chính là không có mặc quần áo mà thôi. Mọi người đều là nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng không thành? Lâm Trạch tâm nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Cảm giác đối phương lời này ý tứ như là muốn ngăn cách khai khai vừa rồi chế tạo ra ái muội, đem quan hệ đều kéo đến huynh đệ tình thượng. Lâm Trạch lạnh mặt, không nghĩ lại để ý tới đối phương loại này thẳng nam thức trêu chọc, không nói. Ta đi trước tắm rửa, hôm nay ra một thân hãn. Lâm Trạch không cùng Quân Ngạn nhiều lời, lôi kéo chính mình tay hãm dương lên lầu, phòng tắm môn bị đóng lại. Lâm Trạch nhanh chóng mà cởi chính mình quần áo, nhìn phòng tắm trong gương chính mình. Cái mũi hạ huyết tuy rằng dùng khăn giấy cọ qua, nhưng làn da thượng vẫn là dính vào một ít đọng lại vết máu. Tâm tình tức khắc phức tạp lên, chính mình chính là đỉnh như vậy cái quỷ bộ dáng cùng Quân Ngạn ở dưới lầu tán gẫu lâu như vậy. Hắn có chút không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt. Hôm nay xem như đem hắn thể diện đều mất hết, nâng lên một phủng thủy. Ở chính mình trên mặt lau một phen, đem tàn lưu máu mũi rửa sạch sạch sẽ, ngày hôm sau. Hai người đều phảng phất ngày hôm qua không có việc gì phát sinh quá giống nhau. Nên làm gì liền làm gì, Lâm Trạch bắt đầu đếm vưu khả cấp hạt giống. Đối một bên Quân Ngạn nói, người củ cải thành thục. Đợi chút đi rút củ cải sao? Thuận tiện loại điểm khác cũng đúng. Người muốn loại điểm cái gì? Quân Ngạn bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Ta mua một ít hạt giống. Cũng không biết có thể loại ra thứ gì. Lâm Trạch đếm xong rồi hạt giống bắt đầu thu thập bọn họ. Tổng không thể luôn ở buổi tối đi làm việc. Có thể nói, vẫn là ban ngày làm việc buổi tối nghỉ ngơi tốt nhất. Quân Ngạn đối khi nào đi ra ngoài không có gì ý kiến, nhưng thật ra hải củ cải nơi đi hắn còn phải cẩn thận ngẫm lại, giữa trưa ăn xong rồi cơm trưa sau. Hai người trực tiếp mang theo công cụ đi vào bờ biển. Lâm Trạch đối kêu gọi Blue chuyện này đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hoặc là nói, hắn cùng mặt khác sinh vật câu thông càng thông thuận, ở Blue dẫn dắt hạ. Hai người tiến vào trọng điệp giới, tảng lớn hải củ cải còn không có bị tháo xuống. Trên thực tế cũng không cần quá gấp, bọn họ không giống thôn nam những người khác giống nhau một tháng chỉ có thể vào 2-3 lần trọng. Điệp giới, loại rau dưa cũng cần thiết dùng một lần ngắt lấy hoàn thành, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn thời gian. Nhiều, gieo trồng rau dưa so Lâm Thẩm đều nhiều. Chính là lộc giác san hô chất lỏng có chút không đủ dùng, hai người ở rút củ cải thời điểm. Blue ở một bên mắt trông mong mà nhìn. Hai mắt tràn ngập đối hải củ cải khát vọng, Quân Ngạn rút một ít chuẩn bị tặng người. Một ít chuẩn bị đặt ở trong nhà chính mình ăn, Lâm Trạch còn lại là rút chút củ cải đầu uy Blue. Bọn họ có thể ở trọng điệp trong giới loại đồ vật. Blue muốn chiếm rất lớn công lao, hái được một ít hải củ cải lúc sau. Lâm Trạch lấy ra trước đó chuẩn bị tốt hạt giống. Cùng Quân Ngạn cùng nhau phân khu vực loại đi xuống, Quân Ngạn từ chất đống công cụ địa phương lôi ra một cái bao tải, mở ra bên trong là một đống màu đỏ viên hạt châu, này đó hạt châu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quân Ngạn đem tay vói vào bao tải chung, vớt ra một phen màu đỏ viên hạt châu, Lâm Trạch ném xuống cái cuốc đã đi tới. Này đó hạt châu hẳn là không đáng giá tiền đi, rốt cuộc cũng không phải đá quý, không biết còn phải cho rằng đây là màu đỏ pha lê châu đâu, có lẽ đi. Quân Ngạn nhìn màu đỏ hạt châu như suy tư gì? Này đại khái là lộc giác san hô hạt giống. Chúng ta hiện tại sáng lập đồng ruộng diện tích càng lúc càng lớn. Lộc giác san hô chất lỏng cũng có chút không đủ dùng. Ta muốn thử xem có thể hay không loại. Nếu có thể giải quyết lộc giác san hô chất lỏng khuyết, thiếu vấn đề. Gieo trồng lộc giác san hô thế ở phải làm. Lâm Trạch nghe vậy quyết định cùng hắn cùng nhau gieo trồng thử xem. Liền tính thật sự trường không ra, cũng bất quá là lãng phí một chút sức lao động thôi. Hai người tiêu phí 2 cái giờ. Đem một bộ phận màu đỏ hạt châu loại vào trong đất. Bởi vì lo lắng màu đỏ hạt châu khả năng trường không ra, Lâm Trạch còn dùng lộc giác san hô chất lỏng tưới. Vì nếm thử nhìn xem không có lộc giác san hô chất lỏng màu đỏ hạt châu cuối cùng có thể hay không nảy mầm, hắn còn để lại một bộ phận nhỏ không có tưới chất lỏng, này đó chất lỏng số lượng hữu hạn. Nếu không cần chất lỏng cũng có thể thuận lợi nảy mầm hơn nữa khỏe mạnh lớn lên. Kia hắn đại khái sẽ tiết kiệm rớt này một phân đoạn, Quân Ngạn ý tưởng càng nhiều một chút. Tỉ như hắn cầm một bộ phận hạt giống trước tiên ở lộc giác san hô chất lỏng phao một chút. Chờ mặt khác gieo trồng hoàn thành. Lại đem phao quá chất lỏng hạt giống tiến hành gieo trồng, lộc giác san hô cứ như vậy bị chia làm 3 cái bộ phận. Quân Ngạn phân biệt cấp làm ký hiệu, gieo trồng hoàn thành sau. Quân Ngạn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt cái sọt mãn. Thu thập chính mình hải củ cải nhét vào cái sọt. Khiêng đòn gánh cùng Lâm Trạch cùng nhau đi trở về. Hết chương.